Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1034, chương 1034, hổ gầm hoang cổ tứ cực trấn. Hồng trần bướm hành chiếu càn khôn, khổng lồ, hùng hồn, đây là một đầu thái cổ cự thú. Mặc dù chỉ là một đường lưu lại cái bóng, cũng không phải là cái kia cự thú bản tôn, nhưng cũng đầy đủ để cho người ta kinh hãi. Phong tuyết xảy ra bất ngờ, trấn áp hoàn vũ thương mang, loại kia khí huyết thật là đáng sợ, đè ép tiên địa không trung, hoàng trần đều kinh sợ không dám làm ẩu, đại hà sóng cả cũng giật mình tách ra, lại thêm không nói đến núi cao núi lớn, đều là nơm nớp lo sợ, như thiên địa cũng vặn vẹo, đều là phủ phục hạ xuống. Tương Vũ trong nháy mắt lấy xuông cõng lên sát bút lông, hai ngón tay đặt ở trong tay, mà vị kia hai đầu lông mày mang theo một chút vũ mị cô nương nhưng là có chút sợ sợ. Nhưng Sơn Quỷ trông thấy cái này bạch hổ, lại là cười ha hà, tìm được, ta cuối cùng trở về. Bạch Tổ Sư, ngươi còn nhớ ta không? Ta là Nam Cung A, Nam Cung Linh Y. Sơn Quỷ hưng phấn lên, cái kia bạch hổ trong con ngươi mang theo vẩn đục ánh sáng. Lúc này nghe thấy đạo này la lên, cái kia nguyên bản nâng lên hổ trưởng lại ổn định ở giữa không trung. Hắn tựa hồ đang tự hỏi cái tên này hàm nghĩa, đây chỉ là một cái bóng mờ mà thôi, ngươi thế mà cùng nó có thể đối thoại. Tương Vũ lộ ra rất kinh ngạc, mà Sơn Quỷ lúc này hiển nhiên thật cao hứng. Thực là hô Tương Vũ tên thật, Trọng Tử Quang, cái này không hề chỉ là một cái bóng mờ. Đây là đã từng một vị sư tổ lưu lại phía dưới tan nát linh tính. Ngu người truyền thừa là như thế này, làm ngu người mất đi thời điểm, thần hành thú cũng sẽ cùng chết đi. Mà ngu người chân linh bên trong, liền sẽ có một ít trở xuống linh uy trong cung. Nên như thế, những này chỉ là một chút nho nhỏ linh quang, cũng không ảnh hưởng chân linh đầu nhập minh hải, ngươi có thể coi như là ân chân linh mang đến một chút phụ thuộc quang vũ, mà thần hành thú nhưng là sẽ có một hồn rơi vào linh uy trong cung, dùng cái này đến chỉ đạo đời kế tiếp ngu người. Mỗi một mạch ngu người lịch đại đều là đơn truyền, chưa từng mở rộng môn đồ, chỉ có gặp phù hợp chân chính nguyện ý tu hành ngu nhân chi đạo mới có thể đem truyền thừa giao cho đối phương, đồng thời đem đánh thức Tương Vũ, hoặc là nói Trọng Tử Quang. Hắn hơi là kinh ngạc, hỏi, mỗi một mạch đều là đơn truyền, cái này ta hơi có nghe thấy, năm đó đọc hiểu 5000 đạo quyển, bên trong cũng có liên quan đến ngu nhân sự tình, đề cập tới điểm này. Cái kia bây giờ, các ngươi nơi này còn thừa lại vài mạch, Nam Cung Linh Y đếm, nói, ước chừng còn có 11 mạch ngu người, còn lại, đa số là còn không có tìm được truyền nhân, nên như thế, cũng có mấy cái là đã hủy diệt. Trọng Tử Quang như có điều suy nghĩ, nói cách khác, bọn hắn cũng có thể vào Linh Uy Cung. Nam Cung Linh Y liếc mắt, sao lại có thể như thế đây? Mỗi một tòa cung đều là chuyên vì mạch này ngu người chế tạo, tự nhiên cũng chỉ có một người có thể tiến nhập. Bạch hổ tiếng giống đột nhiên càng phát ra hùng vĩ, Trọng Tử Quang sắc mặt bỗng nhiên kéo xuống, ngươi xác định sao? Nam Cung Linh Y có chút kỳ quái, nên như thế xác định a? Ngươi cho rằng ta sẽ lừa gạt ngươi sao? Trọng Tử Quang thật sâu nhìn xem Nam Cung Linh Y, trong này cũng không phải là loại kia hàm tình mạch mạch, mà là tựa như Nam Cung người nào đó thiếu hắn trọng thị bao nhiêu lượng bạc một dạng ánh mắt. Đây càng để cho Nam Cung Linh Y không nghĩ ra được. Thực là nói, ta nói là thật, thật chỉ có một người có thể đi vào, cái khác đều không có tư cách. Trọng Tử Quang hít một hơi thật sâu, chỉ trên trời, bỗng nhiên thần sắc có một ít kích động. Vâng, ta mẹ nó tin tưởng ngươi nói là chân. Cho nên, hiện tại đầu này bạch hổ tựa hồ chuẩn bị coi chúng ta là làm địch nhân diệt trừ. Hắn dứt lời phía dưới, đột nhiên cầm trong tay bút sắt đè ép, lập tức một mảnh vẩy mực bút lông sói bị viết ra. Trong đó diễn hóa một cái sắc bén, sơn, từ ngữ. Chỉ nhìn núi này từ ngữ vừa rơi xuống, lập tức bạch hổ thân thể bóp méo một cái. Cái kia trấn áp xuống thật to bàn tay hổ, khí tức bị đánh tan gần như một nửa. Nhưng cái này cũng không có đưa đến đại tác dụng, bởi vì bất quá một cái hô hấp, cái kia vỡ vụn khí tức liền một lần nữa hội tụ. Nam Cung Linh Y lúc này mới hoàn hồn, lập tức lúng túng không thôi, vội vàng hô to, là ta, Bạch Tổ Sư, không nên động thủ, không nên động thủ, Tổ Sư, ngươi không nhận ra ta, ai nha mẹ ai. Cái kia hồ trưởng võ thiên liệt địa, toàn bộ trường hà tứ phương đều chấn lên, sơn quỷ bị lật tung, đầy bụi đất, mà cái này bạch hổ tựa hồ rất là mơ hồ. Lúc này căn bản không quản Nam Cung Linh Y đang kêu cái gì, mang theo một loại túc sát cùng đáng sợ khí tức, phải diệt trừ hết thảy xuất hiện đang ánh mắt bên trong sinh linh. Trọng Tử Quang thở sâu, mắng một tiếng sơn quỷ không đáng tin cậy, sau đó một tay lấy hắn thị nữ mang đi, cũng không có tâm tư nhìn chính mình hoa linh thị nữ cái kia hồng đến bên tay e lệ bộ dáng. Lúc này chỉ đem trong tay sắt bút lông như thế vạch một cái, lập tức đầy trời mực mưa to rồi phía dưới lên, lại tại trong nháy mắt hội tụ thành một đầu ngập trời vẩy mực thần long. Long ngâm thiên cổ, đối hổ mà chấn phía dưới, nhưng mà chỉ là vừa đối mặt, mặc long liền bị xé nát. Bạch hổ đối với cái này có can đảm khiêu khích nó uy nghiêm hư huyễn sinh linh cực kỳ phẫn nộ. Liên đới lấy trong ánh mắt kia, sát ý càng phát ra thịnh vượng. Nam Cung Linh Y thở dài, lúc này báo đen ngao ngao kêu lên một tiếng, nhưng tóm lại mà nói hay là cùng loại với mèo. Mà cô nương nhưng là móc ra một cây ống sáo, tại châm trước khoảng khắc, tựa hồ đang nhớ lại cái gì sau đó. Cái kia môi son yên lặng chứa lên ống sáo, một khúc thê lương ca dao vang vọng vân thiên. Bạch hổ động tác công kích đình chỉ, nó trong ánh mắt trở nên mê mang, mà cỗ này ngang ngược cùng giết chóc ý vị ngay tại dần dần rút đi. Tối hậu xoay người, yên lặng ghé vào đại hoang sơn giã bên trong. Cái kia hoàng trần dơ lên, sóng lớn ngập trời, lại mắt điếc tai ngơ. Bạch hổ cái bóng biến mất tại thần sơn phía dưới, bị sóng lớn che giấu, triệt để không thấy. Hô, trong tay cốt sáo bị buông xuống, Nam Cung Linh Y mọc ra một khẩu khí. Lúc này báo đen kêu lên hai tiếng, nàng quay đầu đi, trông thấy Trọng Tử Quang tấm kia tựa hồ đột nhiên trở thành chính mình chủ nợ một dạng mặt thối. Một điểm nhỏ vấn đề, không cần để ý, ta hiện tại vừa muốn đem ngươi sọ não đẩy ra. Trọng Tử Quang hung hăng trừng mắt, liếc Nam Cung Linh Y, sau đó nhìn qua cái kia đại yên tĩnh lại, không còn treo cao tại Tiên Thiên Linh Uy Cung, chỉ là cái kia cung khuyết mặc dù rơi xuống, nhưng vẫn như cũ tọa lạc tại thần sơn trên đỉnh. Nam Cung Linh Y không có để ý Trọng Tử Quang ánh mắt, mà là quay đầu lại, yên lặng nhìn thoáng qua bạch hổ hình bóng biến mất địa phương. Vì cái gì Bạch Tổ Sư nhận không ra ta rồi? Nàng không rõ, càng là có nghi hoặc. Cái này bạch hổ là đời trước Tổ Sư thần hành thú. Ân, kỳ thật chính mình hẳn là xưng hô đời trước Tổ Sư sư phụ. Chỉ là cái này cách xa nhau thời gian quá xa vời, xa xôi đến chính mình cái này một chi ngu người, đã từng kém chút liền bị người cho rằng sớm đã diệt vong tại tuế nguyệt bên trong. Linh Uy Cung xuất hiện, tại lúc trước có thể là kinh sợ đến không ít lợi hại tồn tại. Nên như thế, bọn hắn cho tới bây giờ có hay không nói ra, liền không được biết rồi, chỉ là còn lại ngu người hành tẩu, có lẽ còn không biết Linh Uy Cung đã lại xuất hiện thế gian. Cho dù cách như thế xa xưa tuế nguyệt, nhưng trăm vạn năm, tại đại hoang, thật cũng không xa xôi. Tuyết lớn đầy trời. có đèn đuốc xa xa. Ba người lên núi đỉnh, tại cái kia một chỗ, Nam Cung Linh Y nhìn thấy đời trước tổ sư, hoặc là nói, cách trăm vạn năm truyền xuống đạo thống, nàng, sư phụ, pho tượng, kia là một thiếu niên người, đứng ở cung khuyết bên cạnh, bên người nương theo lấy một đầu bạch hổ, hắn nâng lên một tay nắm, duỗi ra một ngón tay, phía trên lung la lung lay, ngừng lại một cái chân chính hồng điệp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,